Được, Mộc Thanh Giao gật đầu, nàng thật đúng là nhớ Thanh Viện trước đây, cái tiểu viện kia, không cần bàn cũng biết có nhiều ấm áp, nếu như làm người vẫn giản đơn hơn một chút thì tốt biết bao. Mộc Ngân lập tức ở phía trước dẫn đường, ngoài cửa, Mạc Sầu cùng Mai Tâm đang ngó giáo giác nhìn quanh, thêm mấy cái tiểu nha đầu tiểu liên các nàng, nhìn thấy nương nương đi ra cùng kêu lên một tiếng. Nương nương, Mộc Thanh Giao cười gật gật đầu, tất cả các tiểu nha đầu đều theo phía sau của nàng một đường trở về thanh viện, mấy thái giám cũng theo sát phía sau, làm đoàn người thêm cuồn cuộn rất là đồ sộ. Thanh viện, một mảnh xanh rừng trúc vẫn đứng thẳng, giả sơn gấp khúc tuy rằng nơi này nhỏ thế nhưng rất ấm áp, làm cho người ta lưu luyến, một người có thể ở rất nhiều nơi, mặc dù hoàng cung lớn như vậy, chỗ nàng cần có lớn bao nhiêu đâu. Ngoại trừ mấy người nha đầu tùy thân, các tiểu thái giám đều ở lại phía sau thanh viện, không được bước vào một bước, Mộc thừa tướng cũng dừng lại cước bộ, hiện tại không thể giống như trước nương nương nhưng đã có thêm thân phận tôn quý. Giao nhi, phụ thân đi bảo người ta chuẩn bị mấy món ăn ngươi thích nhất, đợi một lúc nữa người một nhà hào hào tụ họp, hôm nay là nửa tháng ngày 15 của lễ trung thu, cảm tạ hoàng thượng đã cho ngươi trở về phủ cùng cả nhà chúng ta đoàn viên. Mộc Thanh Giao khẽ chớp mí, góc chuyện audio.com. Mắt khóe môi mỉm cười, gật đầu một cái. Người đi đi, tuy rằng Mộc thừa tướng là thừa tướng đương triều, nhưng cũng là một phụ thân thương yêu con cái, dù hắn đối với nàng cung kính có thêm, nhưng nàng vẫn có thể theo ánh mắt trong trẻo của hắn cảm nhận được tình yêu của một từ phụ cha hiền. Mộc Thanh Giao cười nhìn bóng lưng đã đi xa của hắn, chậm rãi xoay người. Đi theo phía sau đều là tiểu nha đầu trước đây trong thanh viện, mỗi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt lưng tròng, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, bởi vì tiểu thư không còn là tiểu thư của các nàng, nàng bây giờ là hoàng hậu nương nương. Mộc Thanh Giao buồn cười dừng bước, được rồi, có lời gì cứ nói đi, giống như ta là người khiến người nào cũng kinh sợ vậy. Tiểu Liên vừa nghe Mộc Thanh Giao nói, lập tức cướp lời mở miệng trước. Tiểu thư ta rất nhớ người a. Tiếng nói của nàng vừa dứt một vài nha đầu phụ họa. Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta đều rất nhớ người. Cảm ơn mọi người, ta cũng nhớ các ngươi. Mộc Thanh Giao khó có khi mở miệng nói như thế, bất quá lời này đều là thật lòng, nghĩ đến trước đây lúc khi dễ các nàng, thực sự là vui vẻ a. Nàng là tiểu thư trong phủ, cũng là người lớn nhất ở Mộc phủ, mặc dù mọi người hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám làm gì nàng, không giống hiện tại, dù nàng là hoàng hậu cao quý, nhưng vẫn đang có rất nhiều người muốn mạng của nàng. Mạc Sầu nhìn quần áo trên người nương nương dính đầy máu, nhìn như thế nào cũng thấy chướng mắt, vội vàng dục nàng. Nương nương hay là đi tắm trước đi, đem y phục trên người thay ra, sau đó lại cùng các nàng nói chuyện. Được, Mộc Thanh Giao gật đầu. Thành trong viện tất cả mọi người động tác dồn dập nhường đường, tìm y phục châm trà, đợi được tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, liền hầu hạ chủ tử tắm rửa thay quần áo, có rất nhiều quần áo mà nương nương trước đây không có mang đi, các nàng lấy ra một bộ váy dài màu trắng thanh nhã thuần khiết, tóc cũng chải một lần nữa vuốt lại một chút, cả người liền không còn lệ khí lúc trước mà tươi mát động lòng người. Mộc Thanh Hương cũng tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong cùng Mộc Thanh Châu đi qua đây, ba tỷ muội ngồi ở trong phòng khách thanh viện nói chuyện phiếm, mấy tiểu nha đầu thối lui ra ngoài viện trò chuyện, tiểu liên các nàng nhiệt tình hỏi Mai Tâm chuyện trong cung, người nào không có đi vào thì luôn luôn khát vọng tất cả mọi thứ ở trong đó, nhưng lại không biết nơi đó chỉ là một cái thùng nhuộm khổng lồ. Nương nương mời dùng trà, Mộc Thanh Châu tự mình châm trà cho muội muội, để ở trên bàn, quan tâm hỏi. Biết là ai ám sát ngươi không, không phải là người nọ phái đi chứ? Tần Hạo đúng là người của Thái Hậu, Xuân Hàn trước khi chết đã chỉ chứng hắn, nói hắn chính là Tần Hạo. Trước đây Xuân Hàn đã từng nói cho ta biết Tần Hạo là người của Thái Hậu, nhưng mà lần này xuất hiện ngoại trừ Tần Hạo còn có một nhóm tử sĩ, nếu như họ đều là người của Thái Hậu, chứng tỏ Bắc Tân Vương đã âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều thân tín, như vậy những người này hiện tại ở nơi nào đây? Vì sao Hoàng thượng một điểm tin tức cũng đều không có được? Mộc Thanh Giao khẽ nhấp một miệng trà, mang vẻ nghi hoặc khó hiểu mở miệng, lấy sự hiểu biết của nàng đối với Hoàng thượng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như thế này tồn tại, nhưng bây giờ thật sự có người như vậy, đến cuối cùng thì ở chỗ nào đã? Góc chuyện audio.com, xảy ra vấn đề, hơn nữa thế nhân đều biết Bắc Tân Vương là tay trói gà không chặt, một kẻ tay trói gà không chặt làm sao mà bồi nuôi được tử sĩ dũng mãnh phi thường như vậy, những người đó sẽ tin phục hắn sao? Nếu như những người này thật là người của Bắc Tân Vương, chứng tỏ một việc Bắc Tân Vương thái độ làm người không chỉ khôn khéo, hơn nữa võ công cũng cao cường là nhất đẳng nhất, nhưng rốt cuộc có biện pháp nào mà có thể đem nội lực một người ẩn giấu được triệt để đến như vậy. Tử Sĩ, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương kêu lên một tiếng, đây là những kẻ mà người bình thường không thể nào bồi dưỡng ra được, ngay cả nữ nhân không hiểu việc của triều đình như các nàng cũng biết, cái gọi là tử sĩ mang ý nghĩa như thế nào, những kẻ mà phải hơn 10 năm thời gian mới bồi dưỡng ra được, chỉ nghe lệnh hành sự, một điểm cảm tình cũng không có, so với vũ khí giết người cũng không hơn không kém. Hoàng thượng không biết sao? Có lẽ bây giờ đã biết. Mộc Thanh Dao uống trà, trong đầu linh quang chợt lóe, hoàng thượng hay là đã dự cảm được đối phương muốn động thủ, vì thế không chỉ điều động Hoa Ly Ca bảo vệ nàng, mà còn cho Băng Tiêu âm thầm bảo hộ nàng, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ hoàng thượng sớm đã hoài nghi. Mộc Thanh Dao nheo mắt lại, đôi mắt đen lóe ra hàn khí lợi hại, nhưng cũng không nói gì. Sau này ngươi càng phải cẩn thận một chút. Mộc Thanh Châu thân thiết dặn dò, trong cung thật đúng là một vực sâu thị máu, nếu không cẩn thận ngay cả xương thịt cũng không còn. Mộc Thanh Dao nghe xong lời của nàng, gật đầu, thấy Mộc Thanh Hương nãy giờ không nói gì, ngước mắt nhìn về phía nàng. Nhị tỷ đừng suy nghĩ nhiều, chuyện quá khứ đều đã qua, tương lai sau này sẽ tốt hơn. Mộc Thanh Hương thấy trọng tâm câu chuyện đã chuyển tới trên người của nàng, bỗng dưng nở nụ cười, tuy trong ánh mắt vẫn còn sương mù lất phất nhưng đã sáng tỏ nhiều lắm. Quên đi, ta cũng đã nghĩ thông suốt, đây đều là số phận, về phần Tần Hạo ta cũng đã tha thứ cho hắn, hắn cũng là thân bất do kỹ, nương nương yên tâm đi, sau này ta sẽ không làm bất kỳ chuyện tình không vui gì nữa, gần đây ta đã làm cho phụ thân và nương cùng đại tỷ lo lắng. Mộc Thanh Hương lời vừa nói ra, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Dao thở dài một hơi, Mộc Thanh Dao vươn tay, bắt tay hai tỷ tỷ để ở phía trên, ba người nắm tay, hình như có một loại cảm giác huyết nhục tương hòa, chỉ có các nàng tương thân tương ái, thì Mộc Phủ mới không có việc gì, thừa tướng phụ thân mới có thể bình an, mà đây là tâm nguyện chung của các nàng. Ngoài cửa phòng khách tiếng nói của Mạc Sầu vang lên. Nương nương, lão gia phân phó người qua đây, buổi cơm trưa đã bắt đầu rồi. Được, chúng ta cùng nhau đi đi, đỡ phải để bọn họ chờ đến nóng ruột, có lời gì vừa ăn vừa nói. Mộc Thanh Dao đứng lên, hai tỷ tỷ cũng gật đầu tán thành, chưa từng bao giờ lại họ lại hòa thuận như lúc này, tình nghĩa tỷ muội thật là chân quý. Ba người đi ra ngoài, mấy tiểu nha đầu bên ngoài hành lang cung kính hành lễ. Hoàng hậu nương nương, đoàn người đi lên chính sảnh, lần này trở về phủ thăm viếng, tuy rằng gặp phải thích khách nhưng nhìn thấy Mộc Thanh Hương đã cởi ra khúc mắc, Mộc Thanh Dao vẫn rất vui vẻ. Một bữa cơm ăn rất ấm áp không gì sánh được, đây là lần đầu tiên từ sau khi Thanh Dao đi tới cổ đại, mới cùng người nhà tương thân tương ái ngồi vào bàn cùng nhau ăn cơm như vậy, bởi vậy có sự ngoại lệ đáng. Góc truyện audio.com, quý này mà từ đầu tới cuối khuôn mặt nàng đều mang dáng vẻ tươi cười, nhìn người nhà trước mặt cứ thay phiên nhau gắp thức ăn cho nàng, tuy rằng nàng là hoàng hậu nương nương, nhưng họ đã không còn câu nệ như lúc ban đầu, đó là sự quan tâm giữa những người thân với nhau, nhất là thừa tướng phụ thân, bữa cơm hôm nay hắn căn bản không có ăn cái gì cả, chỉ quan tâm nàng muốn ăn gì, một hồi lại hỏi nàng muốn ăn cái kia không. Cách chương.